Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, cử động điên cuồng. Chương 228, cử động điên cuồng. Bốn người này đều là để loại nhỏ nơi tụ tập nghe được tên sau, cũng đều biến sắc tồn tại. Vậy thì ra tay đi, Thịnh Trấn Vũ mở miệng nói. Hắn là kim loại hệ dị năng giả, cũng là cái này bốn người tiểu đội trưởng, sẽ chờ ngươi những lời này. Ngô Trạch trong ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, nhanh chóng lấy ra một đống máy móc, hai tay đơn giản là thả ra tàn ảnh thông thường, đem này máy móc tổ trang. Quách Hưng tự nhiên cũng không có rỗi rãnh, đồng dạng lấy ra máy móc, nhưng là từng khối quả đấm lớn nhỏ lựu đạn, khác nhau ngay với. Này lựu đạn dĩ nhiên là liên tiếp cùng một chỗ, trước mặt nhất còn mang một cái mũi tên. Quách Hưng trong tay nhấc lên một cái to lớn nỏ tay, đem mũi tên thả ở phía trên. Nghĩ cũng biết, một ngày mũi tên này đầu phóng ra, những này lựu đạn cũng sẽ theo bay ra ngoài. Ngô Trạch vũ khí cũng rất nhanh tổ trang hoàn tất, dễ dàng đẩy đi tới. Đến cửa động nơi, Long Ngạc Thú Vương còn đang tàn sát bừa bãi. Còn có một chút người, không có chạy đi, động tác nhanh lên một chút, chậm thì sinh biến. Thịnh Trấn Vũ mở miệng nói, không thành vấn đề. Ngô Trạch cười lạnh một tiếng, nói rằng, ta muốn bắt đầu, ta tới trước. Quách Hưng không chút do dự, nhắm ngay Long Ngạc Thú Vương bóp cò. Không chỉ như thế, ý thức lực còn rót vào mũi tên ở trong. Siêu, mũi tên bắn ra, mang một chuỗi dài lựu đạn bay ra ngoài. Trên không trung nhìn lại, này giống như là một cái dây thừng. Dây thừng lướt qua Long Ngạc Thú cổ, ở ý thức lực khống chế dưới, trực tiếp toàn đi một vòng, quấn ở trên đối phương cổ. Hống, Long Ngạc Thú căn bản không biết đây là cái gì, thế nhưng trên người nhiều một vật, nó không chút nghĩ ngợi liền giống giận, muốn kéo rơi này dây thừng. Xa xa, Quách Hưng đầy mặt hưng phấn. Bào, ầm ầm, một tiếng to lớn bạo phá tiếng truyền đến. Theo sát, nhưng là vô số màu tím quang mang bao phủ ở Long Ngạc Thú Thú Vương đầu bên trên. Lôi bạo bom, như vậy bom, uy lực quá mạnh mẽ. Cho dù là một viên, đều có thể nổ chết một người e đoạn dị thú. Hiện tại nhưng là đủ mấy trăm khỏa, đều là vì Long Ngạc Thú Vương chuẩn bị. Ngao ô, chấm ngoặc kép. Long Ngạc Thú Vương phát ra một tiếng hét thảm. Chết đi. Ngô Trạch công kích lần nữa. Thình thịch, to lớn thanh âm truyền đi ra. Một viên đen kịt không gì sánh được đạn pháo, theo Ngô Trạch pháo đồng ở trong bắn ra. Ý thức lực khống chế đạn pháo, truy kích Long Ngạc Thú Vương. Long Ngạc Thú Vương tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức muốn tránh né. Thế nhưng ở ý thức lực khống chế dưới, điều này hiển nhiên là không thành công. Thình thịch, đạn pháo đụng vào Long Ngạc Thú cổ vị trí, vừa lúc thuận Quách Hưng lúc trước pháo oanh vị trí chui vào Long Ngạc Thú Vương bắp thịt bên trong. Diệt, Ngô Trạch mở miệng, nhất thời một mảnh hắc quang bộc phát ra. Này dĩ nhiên là hắc ám năng lượng pháo. Trong nháy mắt, Long Ngạc Thú Vương trên người bị hắc ám năng lượng bao phủ lại, huyết nhục nhanh chóng mất đi co giãn, bắt đầu hư thối. Tựa hồ Long Ngạc Thú Vương đều già nua một ít, biến thành một cái cúi xuống lão hĩ cự thú. Long Ngạc Thú Vương lần nữa phát ra một tiếng hét thảm. Hai lần công kích, dĩ nhiên đã để nó bị thương nặng. Đáng tiếc, thị huyết đoàn người còn là quá coi thường Long Ngạc Thú Vương. Nó phẫn nộ được xem phát sinh công kích huyệt động, cơ hồ là không chút do dự trùng kích lại đây. Ầm ầm, to lớn thanh âm vang lên. Huyệt động trong nháy mắt sụp xuống, thậm chí muốn vùi lấp ở những thứ kia công kích người khác. Không tốt, mọi người nhất thời biến sắc. Cương thiết bích lũy, Thịnh Trấn Vũ trong nháy mắt bộc phát ra kim loại dị năng, hình thành một cái phòng nhỏ, đem bốn người bao phủ bên trong. Núi đá sụp đổ, lại đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại chờ một lát, hắc ám năng lượng sẽ xâm lấn nó thân thể, để nó già yếu. Hơn nữa lần này công kích ở nó trên cổ, cự ly đại não rất gần, sẽ phải không có vấn đề. Ngô Trạch nói rằng, những người khác tự nhiên tin tưởng Ngô Trạch, bọn họ muốn làm được, chỉ là đợi liền có thể. Chỉ là lúc này, to lớn bên trong sơn động Long Ngạc Thú Vương cũng cảm giác được tử vong lực lượng ở bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Phẫn nộ được khó có thể khống chế. Ngao, một tiếng kéo dài không gì sánh được, lại vô cùng thê lương tiếng kêu vang lên, đủ kéo dài nửa phút, to lớn thanh âm để mọi người mang tai chấn động, thậm chí, ý thức lực không cường đại người, tức thì bị chấn đến đầu mắt mờ, mang tai xuất huyết, này to lớn thanh âm, truyền ra ngoài, tựa hồ toàn bộ đảo nhỏ, toàn bộ hải vực, cũng nghe được Long Ngạc Thú Vương hô hoán, không tốt. Tần Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa thị huyết đoàn công kích Tần Phong đám người mặc dù không có thấy. Thế nhưng khổng lồ như vậy bạo phá tiếng, bọn họ chỉ tưởng thương giới giả vì ngăn cản Long Ngạc Thú Vương dẫn đến. Hiện tại xem ra, xa không có đơn giản như vậy. Đi mau, Tần Phong dẫn người xông hướng phía ngoài, chỉ là bọn hắn thâm nhập động quật bên trong. Muốn đi ra ngoài, cũng cần nửa giờ thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, lại đủ để cho toàn bộ đảo nhỏ bên trong Long Ngạc Thú đều tụ tập lại, vừa Long Ngạc Thú Vương thanh âm, chính là ở gọi cái khác Long Ngạc Thú. Trên bờ cát, đảo nhỏ trên, trong nước đi săn Long Ngạc Thú, nghe được tộc quần thủ lĩnh gọi, nghe được thanh âm kia ở trong phẫn nộ cùng bi ai. Tất cả đều phẫn nộ lại điên cuồng xông trở về, Long Ngạc Thú từng cái bò lên động quật. Rất nhanh ngăn chặn động vốn là muốn chạy đi năng lực giả. Tất cả đều bị ngăn cản. Không được, lui về phía sau, mau lui về phía sau. Không, cứu ta. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn họ nhưng không được không ngã lui. Bằng không, chính là vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tần Phong đám người, tự nhiên cũng gặp phải tình huống như vậy. Hỏa Long, Tần Phong mang lên màu đỏ tươi hỏa trảo. Trong nháy mắt triệu hồi ra hỏa long xuất hiện. Hỏa long đánh tới, ngăn trở những thứ kia cuộn trào mãnh liệt mà đến Long Ngạc Thú. Cho ta chết. Hỏa diễm bao phủ dưới, một đầu Long Ngạc Thú trong nháy mắt đã bị chết cháy. Chỉ là một đầu khác lại rất nhanh bổ túc. Địa ngục hỏa thảm, Tần Phong ý thức lực bao phủ dưới, toàn bộ động quật bên trong đều bị hỏa thảm vây lại. Long Ngạc Thú bị bao phủ tại dạng này hỏa quang dưới, lại không đột phá được Tần Phong ngăn cản, chỉ có thể đi đường vòng đi tới. Động bốn phương thông suốt, những này Long Ngạc Thú trời sinh quen thuộc nơi này, càng là đi đường vòng phía sau bọn họ. Đột đột đột đột, chỉ Long súng phát sinh giống giận, ngăn cản những này dị thú. Hiệp trong phạm vi nhỏ, một ngày để bọn họ xông qua. Bọn họ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Không được, quá nhiều, căn bản không xông ra được. Lăng Vũ nhất ý thức lực khuếch tán ra xem rậm rạp chằng chịt Long Ngạc Thú. Mặt trắng bệch nói, dã ngoại, vĩnh viễn là như thế tàn khốc. Tùy thời đều khả năng mất mạng nơi này. Tần Phong sắc mặt phát chìm. Kỳ thực chỉ cần để Bạch Ly dẫn bọn hắn đi ra, vẫn là tương đối dễ. Thế nhưng... này chẳng khác nào bại lộ Bạch Ly năng lực. Tần Phong tuyệt đối sẽ không muốn cho đám người này nhìn ra Bạch Ly dị năng. Trở về giết, quay về Thú Vương huyệt động. Tần Phong hô, tình huống bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Hy vọng đợi đến Long Ngạc Thú đi vào. Không gian mở rộng sau, Long Ngạc Thú mật độ có thể lui nhỏ một chút. Như vậy bọn họ mới có thể giết ra. Lấy lui làm tiến. Mới là hiện tại biện pháp tốt nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.